Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, cắt cỏ còn cần trừ tận gốc. Áo giáp hồn sâu, trải qua phương thành điều giáo sau đó. Chuyên môn lấy cái này nước mủ làm thức ăn. Nhìn như to không quá đầu ngón tay, nhưng đem cái kia một bãi nước mủ toàn bộ ăn tươi dư giả. Ngắn ngủi khoảng khắc, theo áo giáp hồn sâu đem giọt cuối cùng nước mủ hút vào trong bụng. Tại chỗ sớm đã xem không ra bất kỳ thi thể vết tích. Một hồi gió nhẹ thổi qua, cuồn cuộn nổi lên vô số bụi. Cái kia mặt dỗ khuôn mặt nằm qua phương tiện như tầm thường vừa mới vậy. Phổ thông, lục sắc, không độc, vô hại, giả như phương thành không nói. Liền không có bất kỳ người nào biết nơi đây vừa rồi có một người cứ như vậy mai danh ẩn tích với thế gian. Đến nơi này lúc, phương thành mới triệt triệt để thả lỏng một hơi. Đem áo giáp hồn sâu một lần nữa thu nhập cái kia tiểu trúc đồng bên trong. Đang định gọi Tiểu Long Nữ qua đây, liền thấy Tiểu Long Nữ đánh một cái phi phác đến rồi trong ngực của mình. Sư huynh, vừa rồi ta thật là sợ. Tiểu Long Nữ lê hoa đái vũ, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, phương thành vừa rồi bởi vì giết chết mặt dỗ kiểm nhi có vẻ lãnh ngạnh khuôn mặt trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, nhẹ vỗ về Tiểu Long Nữ đầu. Chớ sợ chớ sợ, sư huynh ở đây. Qua một lúc lâu, Tiểu Long Nữ mới một lần nữa khôi phục lại như trước sinh động. Bất quá sư huynh vừa rồi thật sự là lợi hại đâu. Long Nhi hiện tại mới hiểu được sư huynh nói giang hồ nguy hiểm là cái tình huống gì. Tiểu Long Nữ gương mặt non nớt bên trên tràn đầy chăm chú. Đầu tiên là mình và địch nhân bị địch nhân mê đến. Sau đó là sư huynh chiếu ngược địch nhân mê đến. Nguyên bản tam lưu trung kỳ mặt dỗ khuôn mặt ẩn tàng một cái đại cảnh giới. Thế nhưng sư huynh ẩn núp càng nhiều. Ở trải qua toàn bộ quá trình vô số lần xoay ngược lại sau đó, nàng rốt cục bắt đầu minh bạch sư huynh thận trọng chi đạo hàm nghĩa. Phương Thành mang trên mặt tiếu ý, minh bạch là tốt rồi, trên giấy phải đến cuối cùng thấy cạn. Trước kia là sư huynh nói cho ngươi, hiện tại chính mình đích thân thể nghiệm qua một lần, hiện tại thì biết rõ ở cổ mộ tu hành chỗ tốt rồi a. Ân, Long Nhi muốn cả đời cùng sư huynh đợi cùng một chỗ. Nhà đầu ngốc, ngươi không cảm thấy sư huynh vừa rồi đáng sợ sao như vậy? Mới không đáng sợ đâu. Người nọ hư như vậy là trừng phạt đúng tội. Tiểu Long Nữ thanh âm thanh thúy khiến cho Phương Thành trong mắt lóe lên một tia cảm động. Liền lôi kéo Tiểu Long Nữ chạy trở về, vì để cho sư muội lý giải giang hồ hiểm ác đạo lý. Thật không dễ dàng a. Trong lòng truyền qua ý niệm này, Phương Thành cười sờ sờ Tiểu Long Nữ đầu. Ngốc Long Nhi, chúng ta đây liền trở về đi. Ân, sư huynh, ta muốn nhà. Hai người không hề dừng lại nghỉ, liền thi triển khinh công hướng Trung Nam Sơn chạy đi. Đợi đi tới Trung Nam Sơn dưới chân núi, Phương Thành dừng bước. Long Nhi, sư huynh còn có chút việc phải làm. Ngươi liền về trước cổ mộ a, nhớ kỹ cùng sư phụ báo tiếng bình an. Tiểu Long Nữ có điểm nghi hoặc, nhưng vẫn là khéo léo đáp. Tốt a, người sư huynh kia ngươi sớm chút trở về a. Nhìn Tiểu Long Nữ hướng Trung Nam Sơn bên trên càng lúc càng xa bối ảnh, Phương Thành mới thu hồi ánh mắt của mình. Vừa rồi cái kia mặt dỗ khuôn mặt trên bàn bày 4 bức chén đũa, hiển nhiên là đang chờ người. Cái này sẽ võ thuật. Mấy người kia nếu như muốn theo đuổi tìm mặt dỗ mặt tung tích, hẳn là cũng sắp đến rồi. Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Phương Thành trong mắt lóe lên suy tư, trên mặt hiếm thấy trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hoàn toàn không còn nữa bình thường ở cổ mộ vậy ôn hòa lười nhác. Ta chỉ muốn an an lặng lặng ở cổ mộ tu hành. Các ngươi đã buộc ta, vậy cũng chớ trách ta. Thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện ở một số bên ngoài hơn 10 trượng. Tốc độ kia so với lúc tới nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Đào nguyên ngoài trấn ba dặm chỗ, hai nam một nữ ba bóng người đang ở hùng hùng hổ hổ tìm lấy cái gì. Một vị trong đó gầy teo thật cao người đàn ông trung niên trong miệng phun ra một bãi nước miếng. Mẹ, cái này Lưu lão tứ, lại không biết chạy đi làm cái gì, để lại cái lời nhắn người đã không thấy tăm hơi. Đây coi là cái gì? Còn phải làm ca ca tỉ tỉ tới tìm hắn. Tam muội, ngươi nói xem, có phải hay không cái lý này? Cái này nam tử cao gầy vừa đi vừa mắng. Thường thường nhún nhún cái mũi của mình nghe chung quanh mùi vị. Có vẻ cực kỳ sốt ruột. Tên kia gọi tam muội nữ tử là một to thắt lưng bà mập. Vẻ mặt dữ tợn, nghe nam tử cao gầy lời nói yêu kiều cười nói rằng. Nhị ca, người cũng không phải không biết lão tứ hắn tốt cái nào một cửa. Hắn Lưu thư nói nhìn thấy một đôi ông cháu. Cái kia cháu gái nhỏ tránh hợp hắn khẩu vị. Lúc này còn chưa nói được ở đâu sung sướng đây. Hơn nữa, lấy lão tứ cẩn thận hơn nữa nhị Lưu trung kỳ võ công. Ở loại địa phương này, trừ phi là gặp phải toàn chân giáo ba đời đệ tử kiệt xuất. Nếu không, tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Nam tử cao gầy kia nghe vậy lạnh rên một tiếng, liền không thèm nói, nhắc lại, hắn ngược lại không lo lắng Lưu lão tứ an nguy, chỉ là cảm thấy khó chịu mà thôi. Bọn họ Mi Sơn tứ quỷ một đường từ Bắc Tống Vương Triều đi tới Nam Tống Vương Triều chính là vì món đó vật phẩm, còn phải cần Lưu lão tứ khinh công mới có thể vào tay món đó vật phẩm. Bây giờ Lưu lão tứ dĩ nhiên vì bản thân tư dục một mình rời khỏi đơn vị. Có thể nào khiến cho hắn không tức giận? Hắn căm giận bất bình, càng nghĩ càng tức giận. Không nhịn được mở miệng lần nữa nói rằng. Đại ca, ngài phân xử thử. Một vị khác vẫn trầm mặc, nam tử nâng lên gò má của mình. Một đạo đao ba kéo dài qua cả khuôn mặt, gò má có vẻ dị thường dữ tợn. Hắn lên tiếng. Thanh âm vô cùng khàn khàn, lần này tìm được lão tứ phía sau là được gõ một cái hắn. Không muốn lầm đại sự, bắt được cái vật kia, tùy tiện hắn chơi thế nào đều được. Hiển nhiên, hắn cùng nam tử cao gầy là một cái thái độ, chỉ bất quá càng thêm trầm trụ khí. Thế nào, lao hai, tìm được lão tứ tung tích không có, người đàn ông có thẹo đi thẳng vào vấn đề. Nam tử cao gầy kia lần nữa nhún nhún cái mũi của mình. Sắc mặt dần dần khó xem. Mùi đến nơi đây liền chặt đứt. Cái này lão tứ, đến cùng đang giở trò quỷ gì đồ đạc. Hắn đã là phẫn nộ Lưu lão tứ tùy ý. Cũng là phẫn nộ chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo truy tung thuật dĩ nhiên mất hiệu lực. Hanh, phân công nhau tìm xem một chút. Đợi khi tìm được lão tứ phải cho hắn chút dạy dỗ. Người đàn ông có thẹo cũng có chút sinh khí. Trên mặt đao ba một trận rung động. Mà cùng Lưu lão tứ quan hệ rõ ràng tốt hơn rất nhiều bà mập lão tam đột nhiên chỉ vào xa xa nói rằng. Đại ca nhị ca, bên kia tới một tiều phu. Chúng ta đi qua hỏi một chút xem. Cố gắng hắn nhìn thấy qua lão tam tung tích. Hai người nghe vậy hướng xa xa nhìn lại, liền thấy một cái lục tuần lão hán cõng một bó củi chậm rãi đã đi tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?